chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 221, chương 221, bát phẩm linh đan xuất thế. Đan đạo chí cao truyền thừa, vô cùng sáng chói lóa mắt, lưu chuyển lên ánh sáng bảy màu quang mang theo trong lò luyện đan bắn ra. Tại hào quang bảy màu bên trong, tất cả mọi người đồng thời cảm nhận được một cỗ dường như đến từ dị thế hương thơm. Cái kia đan hương chẳng những thấm vào ruột gan, vô số người đều kinh ngạc quan sát đến thân thể của mình. Khó có thể tin phát giác, chính mình toàn thân trên dưới, thậm chí mỗi một tế bào, đều phảng phất tại cái này đan hương chi ở bên trong lấy được tăng lên cực lớn. Không chỉ có là thể phách tăng lên, thậm chí ngay cả tu vi cùng ngộ tính đều có trên diện rộng tăng trưởng. Cái này, đây rốt cuộc là cái gì? Cho dù là rõ ràng cao giai linh đan hiệu quả thần kỳ, nhưng thần kỳ như thế cảnh tượng, cho dù là những thứ này nghiên cứu tại đan đạo luyện đan sư đều chưa từng nghe thấy. Cho nên nói, cái này trong lò đan dược phẩm giai đến tột cùng cao đến trình độ nào? Nhiếp thần luyện đan thậm chí đã hút đưa tới thiên địa dị tượng. Chân trời ẩn ẩn vang lên khởi trận trận tiếng oanh minh. Có người thấy rõ màu đỏ lôi kiếp lập loè tại không biết rõ bao xa chân trời. Tầng mây ngưng tụ tại võ hành sơn trên không, mà tầng mây bên trong tâm đầu gió, thì chính đối luyện chế lấy đan dược nhiếp thần. Cuồng phong bao phủ, hương thơm cùng với vô số kỳ dị chi cảnh theo nhau mà tới. Giờ khắc này, tất cả mọi người bị cảnh tượng trước mắt triệt để rung động đến. Cho dù là vừa mới thất phẩm đan dược đều xa không thể đạt tới bây giờ cảnh tượng. Nhiếp thần hiện tại luyện chế đến tột cùng là cái gì? Chẳng lẽ lại, ngay tại lúc này, võ hành sơn tựa hồ thật đang định vận dụng toàn lực. Một đạo hoàn toàn không phải vừa mới có thể so bì cảm giác áp bách trấn áp xuống. Dường như hóa thành vô cùng sơn nhạc nghiền ép hướng nhiếp thần. Nhưng cái này uy áp còn chưa ép xuống. Lò luyện đan ngập đầu chợt mà ra. Oanh, khí tức mạnh mẽ xông thẳng lên trời. Thất thải quang hoa đại thịnh vô cùng. Mà tại cái này trong quang hoa, tất cả mọi người tinh tường nhìn đến. Một viên đan dược, chỉ là một viên đan dược theo trong lò luyện đan ngưng tụ mà ra. Nhưng chỉ là cái này một viên linh đan, lại dường như ngưng tụ vô cùng vô tận linh lực. Trong khi bại lộ tại ánh sáng mặt trời bao phủ xuống một khắc, linh lực khổng lồ cuồn cuộn như mặt trời đồng dạng, làm cho người chỉ có tâm sinh kính sợ. Cái này, đây là bát phẩm linh đan. Lão giả bỗng nhiên lui lại một bước, khó có thể tin nhìn lên bầu trời. Chủ trì đại hội nhiều năm, vốn là thân là lục phẩm luyện đan sư hắn cơ hồ là toàn bộ đại hội người đáng tin cậy. Khi lão giả phát ra đạo thanh âm này về sau, vô số người trong nháy mắt kịp phản ứng. Triệt để xa vào đến trong lúc bối rối. Viên linh đan kia, không có sai, thế mà thật đạt tới bát phẩm. Cho dù là tại thượng cổ trong điển tịch, bát phẩm linh đan đều cực độ hiếm thấy. Không có bất kỳ người nào nghĩ đến, tại không mấy năm sau hôm nay, bát phẩm linh đan sẽ tái hiện tại thế. Không nói đến thế gian sớm đã không tồn tại bát phẩm linh đan đan phương. Cho dù là có, hắn đến tột cùng là như thế nào luyện chế ra tới? Tự nhiên không có khả năng có người biết. Cái kia lưu chuyển lên thất sắc quang thải linh đan, chính là nhiếp thần tinh luyện kim dương phần cân hoàn, tam chuyển ngưng hồn đan, thanh ly xích hỏa đan ba cái thất phẩm đan dược tất cả tinh hoa chỗ luyện hóa đi ra. Hội tụ ba viên linh đan tất cả tinh hoa. Viên linh đan này, dường như không có bất kỳ cái gì tàn khuyết chỗ đồng dạng. Oanh! Cường thịnh khí thế đột nhiên mà lên. Bảy màu linh đan như có thần thức giống như hướng về không trung bao phủ mà đi. Võ hành sơn tán phát mãnh liệt uy áp không ngừng ép xuống. Lại căn bản là không có cách tách ra bảy màu linh đan phòng tuyến. Không chỉ có là như thế. Bảy màu linh đan trên quang mang càng sáng chói. Thế mà đỉnh lấy như núi lớn cường thịnh khí tức không ngừng hướng về trên không mà đi. Vốn là thế cân bằng tình huống hoàn toàn bị đánh vỡ. Bảy màu linh đan đột nhiên bộc phát ra không có gì sánh kịp khí thế. Cùng võ hành sơn chạm vào nhau tại một chỗ. Ầm ầm nổ vang quanh quẩn tại toàn bộ võ hành sơn phụ cận. mãnh liệt dư âm dường như có thể chấn nhiếp thiên địa đồng dạng. Mọi người toàn bộ thấy rõ ràng. Võ Hành Sơn phía trên chỗ che nhàn nhạt quang mang đúng là như là hỗn loạn, giống như phát sinh một trận run rẩy. Võ Hành Sơn, tựa hồ là yên tĩnh lại. Xảy ra chuyện gì? Võ Hành Sơn vì cái gì bỗng nhiên không có động tĩnh rồi? Ta còn chưa bao giờ thấy qua có người có thể vượt qua Võ Hành Sơn uy áp. Chẳng lẽ lại là Nhiếp Thần thu được Võ Hành Sơn tán thành? Lão giả song đồng co rụt lại, khó có thể tin nhìn lên trên. Bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người hô hấp đều dường như dừng lại đồng dạng. Nhưng ngay lúc này, bảy màu linh đan trên linh lực dường như bị hấp dẫn đồng dạng, không ngừng hướng về bầu trời chậm rãi chảy xuôi. Ngay sau đó, một đạo trước đó chưa từng có qua quang mang tự Võ Hành Sơn trên lập lòe mà lên, như là mãnh liệt như thủy triều. Quang mang ùn ùn kéo đến, dâng trào mà đến, đem Nhiếp Thần hoàn toàn bao phủ vào trong đó. Cái kia trong ánh sáng, dường như ẩn chứa đến từ xưa đến nay xa xưa khí tức. Đan đạo một đường, sớm tại thượng cổ thời kỳ liền không biết truyền thừa bao nhiêu năm tháng, mà tại đan đạo lộ ra dần dần suy yếu, thậm chí mấy ngàn năm không gượng dậy nổi, hôm nay bát phẩm linh đan lại tái hiện tại thế gian. Cho dù là cái kia không người có thể thông qua thí luyện, cũng tại lúc này vì Nhiếp Thần mở rộng cửa lớn. Hắn thật thành công. Giờ phút này, vô số lão giả râu tóc bạc trắng nhìn lên bầu trời chi cảnh, chòm râu khẽ run, nước mắt tuôn đầy mặt. Phàm là đắm chìm ở đan đạo bên trong luyện đan sư, không ai không hy vọng có thể cũng có ngày có thể tận mắt nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Dù là thông qua thí luyện cũng không phải mình, nhưng Nhiếp Thần làm ra, đã tròn lan xuyên đại lục vô số luyện đan sư đếm từ ngàn năm nay mộng. Giờ khắc này, bọn họ đã đợi quá lâu. Võ Hành Sơn trên vô số quang mang bắt đầu chậm rãi động, cũng hướng về bầu trời ngưng tụ mà đi. Phảng phất là đạt được ý thức thừa nhận đồng dạng, cái kia vô số đạo quang mang như có thần thức chiếu rọi tại Nhiếp Thần trên thân. Quang mang đại thịnh, làm cả tòa Võ Hành Sơn linh khí toàn bộ ngưng tụ tại cái kia đã như mặt trời chói chang trên lập lè một chút thời điểm, quang mang này bỗng nhiên hội tụ nhập Nhiếp Thần thân thể. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được đan đạo chí cao truyền thừa Thiên Linh Bích Viêm Hỏa Bích Lạc Hoàng Tuyền, luyện hóa thiên địa. Này pháp có thể lấy thiên địa làm lô, lấy chư pháp làm lửa, lấy vạn vật vi tài, luyện hóa thế gian hết thảy. Nhưng nếu muốn trong thời gian ngắn lĩnh ngộ, lại cực độ khó khăn. Luyện hóa tiến độ 0.7. Theo hệ thống thanh âm rơi xuống, liên tục không ngừng tin tức tràn vào Nhiếp Thần trong đầu. Cái kia là tới từ Võ Hành Sơn hạ xuống Thiên Linh Bích Viêm Hỏa chi pháp. Chỉ là cái này đủ để luyện hóa thế gian vạn vật, không biết phẩm giai đến tột cùng khủng bố tới trình độ nào. Từ xưa đến nay chi pháp lại là huyền diệu khó lường, trong đó mỗi một cái văn tự, mỗi một cái đạo thuật pháp, đô huyền ảo vô cùng, dường như ẩn chứa vô thượng ảo diệu. Thậm chí, thì liên hoàn toàn mở ra ngộ đạo chân thể, dường như lĩnh ngộ ẩn chứa trong đó Nhiếp Thần đều chỉ có thể miễn cưỡng đọc hiểu trong đó một phần nhỏ, đến từ đan đạo từ xưa đến nay xa xưa khen thưởng. Võ Hành Sơn dưới, nhìn lên bầu trời bên trong phát sinh dị tượng, ai cũng không biết kim mang bên trong Nhiếp Thần lấy được truyền thừa đến tột cùng là cái gì. Lại toàn bộ có thể cảm nhận được trong đó làm cho người e ngại hạo nhiên khí tức. Mà ngay tại lúc này, Nhiếp Thần rốt cục chậm rãi mở ra hai con mắt. Cái kia trong hai con ngươi, phảng phất giống như có một vệt xanh nhạt chi sắc. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.